Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Vạn An Quỷ Vụ. Trịnh Hà Lâm vào một loại kỳ quái trạng thái chung, hắn nói lời này khi đã là sợ hãi tử vong. Rồi lại có một loại sớm đã làm tốt chuẩn bị cảm giác. Cả người biểu tình có vẻ phá lệ mâu thuẫn, năm nay năm đuôi. Triệu Phúc Sinh hỏi một tiếng. Trịnh Hà gật đầu, đúng vậy, lệ quỷ căng không cho đến lúc này liền sẽ sống lại. Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, không ngừng là lệ quỷ sống lại. Trịnh Hà nói, ngươi cũng là lệnh tư, hẳn là biết triều đình phá án quy tắc đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Phạm Thị huynh đệ liếc mắt một cái, một bên Phạm Tất Tử nghe được lời này. Ánh mắt lóe hai hạ. Trịnh Hà mạc danh cảm thấy hắn có chút chột dạ, biết Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trịnh Hà liền nói. Mỗi năm yêu cầu làm tam kiện án tử, Triệu Phúc Sinh cảm thấy người này rất có ý tứ, nàng mới đến Bảo Chi huyện hai ngày. Lần đầu tiên cùng Trịnh Hà giao tiếp khi hắn âm trầm quỷ lệ, như là hành tẩu lệ quỷ. Gặp mặt kia một khắc một lời không hợp liền hướng chính mình động thủ, lúc sau phát hiện đánh không thắng, liền cực thức thời, co được giãn được, ở làm quỷ án thượng năng lực nhìn không ra tới. Nhưng hắn lại rất thông minh, hoàn mỹ kết thúc phụ tá nghĩa vụ, bao gồm đêm qua trấn áp bị đương thành mồi người thường. Cùng với sau lại thu thập giải quyết tốt hậu quả, đều làm được không tồi. Người này đã âm hiểm hung tàn, sợ chết không nói, cũng không thể xưng là nhiều có đạo nghĩa. Nhưng lúc này nhắc tới tử vong, hắn lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Ta năm nay án tử là làm không nổi nữa, hắn lắc lắc đầu. Không hoàn thành nhiệm vụ, liền tương đương với trái với quỷ trành khế ước, cũng sẽ chết. Nói cách khác, chẳng sợ hắn không có chết vào ngự sử lệ quỷ sống lại, cũng sẽ chết vào quỷ trành lấy mạng. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Phạm Thị huynh đệ ở một bên an tĩnh chờ đợi không có ra tiếng. Trịnh Hà đốn một lát, đang muốn lại nói cái gì đó khi Triệu Phúc Sinh hỏi, người lúc sau có cái gì tính toán? Trịnh Hà đến bên miệng nói một chút, nuốt đi xuống. Hắn thần sắc cương lãnh, nhưng suy nghĩ nhưng phản ứng không chậm, nghe vậy liền nói, ta đương nhiên là sẽ bảo vệ tốt Bảo Chi huyện bí mật. Triệu Phúc Sinh tên thượng hồn mệnh sách, lại có biện pháp thoát khỏi quỷ trành giả khống chế, này đối triều đình tới nói là cái tối kỵ. Nàng hẳn là không nghĩ bị người biết đại nhân tới quá Bảo Chi huyện một chuyện. Ta sẽ nghĩ cách đem này ngăn chặn. Nói dối, Triệu Phúc Sinh cười khẽ một tiếng, đem hắn nói đánh gãy. Ngươi không nghĩ áp chế chuyện này, ngươi cũng áp chế không được, chúng ta chân trước vừa đi, ngươi sau lưng liền sẽ đăng báo triều đình, chờ đợi người tới đón thế ngươi cục diện rối rắm. Trịnh Hà trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, trên mặt từng khối vệt màu sắc lại càng sâu chút. Triệu Phúc Sinh cũng không để bụng, nhẹ giọng nói, hào hào thay ta coi chừng Hồng Tuyền gánh hát. Ngươi khốn cảnh, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Cái gì? Trịnh Hà nghe đến đó, một chút ngẩng đầu, cặp kia ẩn ẩn phiếm hôi trong mắt kịch liệt co rút lại. Vốn dĩ cứng đờ như quỷ khuôn mặt thế nhưng lộ ra một tia nhân tình hóa vội vàng, đại nhân lời này là có ý tứ gì? Bảo Chi huyện quỷ án ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi lệ quỷ sống lại vấn đề ta cũng có thể áp chế. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm xem hắn. Đến nỗi ngươi đem không đem xong quỷ án đăng báo triều đình, đó là ngươi lựa chọn. Nghĩ thông suốt lúc sau phái người tới Vạn An huyện tìm ta là được. Trịnh Hà tim phổi sớm bị lệ quỷ ăn không, nhưng lúc này hắn nghe được Triệu Phúc Sinh nói, ngực lại vẫn như lúc trước ngũ tạng đều toàn khi giống nhau kịch liệt phập phồng. Đại nhân, hắn còn tưởng hỏi lại. Triệu Phúc Sinh không hề cùng hắn nhiều lời, xoay người lên xe ngựa, thời gian không còn sớm, chuẩn bị khởi hành. Đúng rồi, địch an lâu tổn hại không cần tu bổ, liền duy trì hiện tại bộ dáng. Triệu Phúc Sinh thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới. Trừ phi lúc sau ta còn có này mệnh lệnh của hắn. Là, Trịnh Hà theo bản năng lên tiếng, đánh xe mã phu dương lên roi dài. Con ngựa cất vó mà đi, bánh xe chuyển động, hai chiếc xe ngựa đã đi ra rất xa. Trịnh Hà mới như là nhớ tới cái gì giống nhau, đi phía trước đuổi theo hai bước. Đại nhân nói chính là thật vậy chăng? Hắn vốn tưởng rằng chính mình năm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng Triệu Phúc Sinh nói lại không thể nghi ngờ cho hắn một đường sinh cơ, làm quỷ án nhưng thật ra. Phương tiện, Triệu Phúc Sinh lúc này đây giải quyết xong quỷ án đã chứng minh rồi nàng phá án năng. Lực, bất quá muốn ức chế hắn lệ quỷ sống lại vấn đề cũng không phải là nhẹ nhàng sự, triều đình tướng. Lãnh đều không thể giải quyết như vậy phiền toái. Triệu Phúc Sinh làm sao dám nói nàng có thể giải quyết. Chẳng lẽ là lừa chính mình. Trịnh Hà chính thần tình âm tình bất định gian. Trên mặt chát băng vải cổ kiến sinh nhìn Triệu Phúc Sinh rời đi xe ngựa. Nhịn sau một lúc lâu. Tráng lá gan cùng Trịnh Hà nói. Phó lệnh, ngươi nếu muốn đến cậy nhờ Triệu đại nhân. Không bằng phái ta đi Vạn An huyện đương cái hạt nhân, lăn. Trịnh Hà hướng hắn lệ quát một tiếng. Mà bên kia, bước lên đường về Triệu Phúc Sinh cùng Phạm Thị huynh đệ tác đều lộ ra vui vẻ thần sắc, Phạm Vô Cứu. Cười đến thấy nha không thấy mắt, không nghĩ tới lúc này đây làm quỷ án. Chúng ta còn có thể bình an mà về, không ngừng không có chết. Đồng thời còn không có thiếu cánh tay gãy chân, ta tối hôm qua nhìn đến Triệu rất có hai vợ chồng. Xuất hiện khi, sợ tới mức hồn cũng chưa. Phạm Tất Tử cũng thực hưng phấn, nhưng hắn nghe được đệ đệ ngôn ngữ không cố kỵ. Nhắc tới Triệu Phúc Sinh cha mẹ thời điểm, vẫn là cảnh cáo dường như nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái. Tiếp theo mới nói, đây là đại nhân bản lĩnh. Nói lên này cọc án tử. Phạm Tất Tử đối Triệu Phúc Sinh là tâm phục khẩu phục. Hắn xem qua trấn ma tư rất nhiều trường hợp. Cũng từng chính mắt gặp qua Triệu Khải Minh làm quỷ án. Trung gian quá trình mạo hiểm dị thường còn chưa tính. Thả án tử một xong xuôi, Triệu Khải Minh sẽ có rõ ràng mất khống chế thời kỳ. Đồng hành đại lượng lệnh xử tử vong đều phi mới. Mẻ sự. Đêm qua Triệu thị vợ chồng sau khi xuất hiện khí chàng cực hung. Cái loại này lệ khí thậm chí ảnh hưởng tới rồi không ít tâm trí mềm yếu người thường thất thố. Hai huynh đệ cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhưng như vậy một cọc quỷ án lại ở giây lát gian bị Triệu Phúc Sinh hóa với vô hình. Quan trọng nhất là hiện trường như vậy nhiều người. Lại một cái cũng chưa chết. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Nàng không biết sử dụng cái dạng gì bản lĩnh đem quỷ án giải quyết. Loại này thủ đoạn lệnh đến nhị phạm đã sợ thả kính. Hơn nữa nàng không có mất khống chế. Vẫn cứ cùng dĩ vãng giống nhau. Phảng phất căn bản không có vận dụng quá lệ quỷ lực lượng dường như. Hai người tới khi ôm chặt bi. Quan cái nhìn lại không dự đoán được còn có thể bình an mà hồi. Tính lên. Triệu Phúc Sinh này đã là hai lần mang theo lệnh xử phá án. Lại hai lần đều bảo đồng hành người bình an đây chính là một kiện khó lường đại sự, Phạm Tất Tử kia. Trương Lược hiện âm trầm khuôn mặt dần dần trồi lên một tia nhẹ nhàng chi sắc. Hắn trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Ánh mắt làm như so với phía trước muốn sáng chút, mà Triệu Phúc Sinh tác cũng đồng dạng vui vẻ, này. Một chuyến Bảo Chi huyện hành trình nàng thu hoạch pha phong. Trừ bỏ công đức giá trị gia tăng, thành công phong thần ở ngoài. Còn từ Trịnh Hà ngự xử lệ quỷ trong miệng được đến một quả tiền tệ, không chỉ là như thế. Nàng càng là đem quỷ xe ngựa dụ dỗ tới rồi Bảo Chi huyện. Giảm bớt Vạn An huyện quỷ hỏa bùng nổ nguy cơ, mà đem cái này lôi tạm thời trình tới rồi Trịnh Hà trên tay. Mà Trịnh Hà còn hồn nhiên bất giác, nàng nghĩ tới chính mình kia chứa đầy một xe hoàng kim. Trong lòng càng thêm cao hứng, Phạm Tất Tử xem nàng thần sắc nhẹ nhàng, làm như cũng đoán được ra tới nàng trong lòng ý tưởng. Vội vàng nói, chúc mừng đại nhân, nay một chuyến Bảo Chi huyện hành trình, từ nhã thần đám người tính cả Trịnh đại nhân ở bên trong. Tổng cộng nhận quyên 34.002 hoàng kim. Triệu Phúc Sinh vừa nghe này số lượng, tức khắc trên mặt ý cười càng sâu, Phạm Tất Tử cũng đi theo cười. Nhưng là bởi vì những người này trong tay chứa đựng hoàng kim không đủ, cho nên tổng cộng trước thấu 9.002. Hắn nói tới đây, Triệu Phúc Sinh tươi cười cứng lại. Những người này là Trá Quyên. Trá Quyên? Phạm Tất Tử ngẩn ra. Triệu Phúc Sinh nói, chính là tưởng kêu cái khẩu hiệu, lại thực tế đào không ra tiền tới. Kia không dám lừa đại nhân đi. Phạm Tất Tử lắc đầu một nửa, lại nghĩ đến nhân tâm, vội vàng nói, cũng không bài trừ có kia đục nước béo cò, nhưng đại bộ phận không dám, chủ yếu là Bảo Chi huyện chỉ có lớn như vậy. Này 9.002 hoàng kim phòng trừng đã là một huyện đại bộ phận tồn kho. Xong việc sẽ lục tục đưa tới Vạn An huyện, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, trừ bỏ tiền ngoài. Đêm qua có 6 hộ nhân ra dò hỏi dọn nhập Vạn An huyện sự. Trấn Ma Tư trước cửa hàng bọn họ cũng đang hỏi. Tiền thuê nguyện ra 2.000 lượng bạc một năm giá cả, Triệu Phúc Sinh ở trong lòng đại khái tính. Toán một chút số lượng, gật gật đầu, nếu hiện giờ có tiền. Đến trước đem Trấn Ma Tư phủ nhà yêu cầu nhân thủ xứng tề, đem mặt tiền cửa hiệu một lần nữa sửa chữa, sửa sang lại, này đó tiền nguyên bản là thân sĩ phú giả quyên cho nàng tiền tài, dựa theo dĩ vãng bất thành văn quy tắc, vốn nên đưa về nàng tài sản riêng nội, nhưng Triệu Phúc Sinh khống chế Trấn Ma Tư tới nay, không mừng xa hoa phô trương, cũng không hảo nam sắc. Giả dạng, lấy Phạm Tất Tử đối nàng quan sát, nàng duy nhất yêu thích giống như chỉ có làm quỷ án, hắn nhớ tới ngày đó Triệu Phúc Sinh ngự quỷ. Sống lại sau lời nói, ăn lộc của vua thì phải chung với vua, thân là lệnh tư, lệnh sử, liền nên giữ gìn một phương bá tánh, làm quỷ án, bảo bá tánh bình an, giúp đỡ chính nghĩa, lúc ấy cho rằng nàng ở nổi điên. Hiện giờ xem ra, hay là nàng nói chính là thật sự. Ngoặc kép là, Phạm Tất Tử chần chờ trả lời một tiếng. Cuối cùng lại nói, nhưng này đó tiền cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Năm rồi quy tắc, sửa chữa Trấn Ma Tư hẳn là triều đình bát bạc, triều đình mỗi năm phân phối bạc từ đâu tới đây. Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi, phủ nha nhà kho. Phạm Tất Tử giải thích. Giống nhau địa phương phủ nha sẽ có thu nhập từ thuế. Nếu Trấn Ma Tư có yêu cầu, triều đình mệnh lệnh rõ ràng là có thể ưu tiên lấy dùng, nói cách khác. Nào đó dưới tình huống, địa phương huyện phủ nha môn cũng có thể xem như Trấn Ma Tư tư khố, bất quá mỗi năm nộp lên trên. Triều đình thuế cũng không có thể thiếu, cho nên nếu Trấn Ma Tư yêu cầu dùng tiền vận dụng tới rồi kho bạc, như vậy địa phương phủ nha liền thêm trinh thu nhập từ thuế là được. Phạm Tất Tử nói tới đây, Triệu Phúc Sinh liền nói, kia chẳng phải là còn muốn từ bá tánh trên người bóc lột trở về. Ngoặc kép là, Phạm Tất Tử gật đầu, thôi bỏ đi. Triệu Phúc Sinh lúc đầu nghe được kho bạc còn có chút hứng thú, mặt sau vừa nghe bạc lý do, lại lắc lắc đầu. Ta Vạn An huyện hiện giờ vốn dĩ cũng không nhiều ít dân chúng. Lại thêm lấy tiền, người đều chạy hết. Đến lúc đó ta một cái quang côn lệnh tư, có cái gì ý nghĩa? Triệu Phúc Sinh nói, triều đình hiện giờ từ bỏ Vạn An huyện. Từ nào đó dưới tình huống tới nói, Vạn An huyện chính là địa bàn của ta. Trước lấy này đó hoàng kim chỉnh đốn và cải cách phủ nha, nhưng đem chướng mục làm tốt, tương lai nếu có cơ hội đi đế kinh, ta là muốn tìm người báo chướng. Phạm Tất Tử gật gật đầu, ta trở về liền làm, ta nghỉ ngơi một hồi, không cần xảo ta, nàng đêm qua cùng quỷ xe ngựa tương đối. Tuy nói nhìn như bình tĩnh vượt qua một đêm, kỳ thật tinh thần căng chặt, cả người cũng pha mệt mỏi, Nhị Phạc lên tiếng. Triệu Phúc Sinh nhắm mắt dưỡng thần, thời gian một chút qua đi. Xe ngựa rời đi Bảo Chi huyện địa bàn, bước lên Vạn An huyện lĩnh vực, ở tiến vào Vạn An huyện khoảnh khắc. Trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một tầng mỏng vân, đem thái dương che đậy, lúc trước còn mặt trời lên cao. Trong chốc lát công phu, kia ánh mặt trời đều lộ ra một loại xám xịt cảm giác, đoàn người trở lại Vạn An huyện thành thời điểm. Đã là buổi chiều thời gian, huyện thành phía trên bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô khói mù. Rõ ràng lúc này mới 8 tháng, sắc trời còn sớm, nhưng toàn bộ huyện thành lại có một loại mưa gió sắp đến mây đen áp thành căng chặt cảm, phạm tất. Tử Nhẹ Hằng thần sắc một hồi đến Vạn An huyện lãnh địa sau, liền hơi hơi rùng mình, cả người theo bản năng tiếng lòng căng chặt, hắn đang muốn quay đầu lại cùng đệ đệ nói chuyện. Lại thấy lúc trước còn dựa vào thùng xe vách tường ngủ gật Triệu Phúc Sinh không biết khi nào đã ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc nhìn ngoài xe. Đại nhân, Phạm Tất Tử sửng sốt một chút. Ngay sau đó gọi một tiếng, Triệu Phúc Sinh khẽ thở dài một tiếng. Xem ra Vạn An huyện ở chúng ta rời khỏi sau, ra điểm sự a, nàng cảm nhận được một tia nếu ẩn tựa vô lệ quỷ sát khí. Sương mù bao phủ chỗ, tán dương một loại quỷ vật đặc có âm trầm chi khí, lệnh nhân tâm tình phiền muộn thả u buồn, phảng phất nội tâm sợ hãi, bất an bị trăm ngàn lần phóng đại, luôn có một loại vô danh hỏa muốn phát tiết. Phạm Tất Tử cũng cảm thấy không thích hợp nhi, xe ngựa sử tiến rách nát bất kham cửa thành khi, đánh xe sa phu theo bản năng kéo hạ chính mình cổ áo. Đông lạnh đến run lập cập, bốn phía an tĩnh cực kỳ. Bánh xe lăn trên mặt đất khi phát ra, loàng xoàng tiếng vang. Thanh âm kia đột nhiên vang lên thế nhưng có vẻ có chút chói tai, sau một lúc lâu, thủ thành binh lính cũng không biết cái nào góc chui ra tới. Khiển trách một tiếng, các ngươi... Hắn kêu gọi khi xúc đầu ôm vai, đông lạnh được yêu thích thanh mặt hắc, kia thần thái uể oải toàn vô binh sĩ nửa phần tinh thần. Kêu xong lúc sau làm như mới thấy rõ chiếc xe, nhìn thấy phía trên quải trấn Ma Tư đánh dấu, tiếp theo mới kinh sợ quỳ xuống, xe ngựa không có dừng lại. Một đường sử vào thành trung, chờ chiếc xe rời đi sau. Kia binh lính làm như nhớ tới cái gì, vội vàng bò nhập bên cạnh thảo đình bên trong. Bên trong treo một ngụm đại chung. Hắn dùng sức đâm vang chung. Đang chuông vang thực mau đánh vỡ trong huyện yên lặng. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ an tĩnh đến gần như quỷ dị huyện thành. Đây là Vạn An huyện đặc có đưa tin phương thức. Ý nghĩa có đại sự phát sinh. Mà ở huyện nha bên trong, vẻ mặt sứt đầu mẻ chán Bàng Chi huyện đứng ngồi không yên. Triệu Phúc Sinh mới rời đi ngắn ngủn hai ngày công phu, hắn cả người như là lại già rồi 10 tuổi, phía sau lưng một chút câu lũ đi xuống, tiếng chuông truyền vào phủ nha thời điểm. Hắn cả người chấn động, gọi tới sư gia, ta có phải hay không ù tai, vừa rồi hình như nghe được tiếng chuông. Sư gia cũng cố nén kích động, xác định nói một câu, là tiếng chuông. Đại nhân ngày đó ở cửa thành an trí một ngụm cổ chung. Nói này đây thanh đưa tin. Một tiếng chứng minh có đại sự phát sinh. Ba tiếng tắc chứng minh có tình hình nguy hiểm. Sư gia nói. Hiện giờ chung vang lên một tiếng. Chứng minh có việc phát sinh. Mà Vạn An huyện hiện giờ nào có cái gì chuyện quan trọng. Đối toàn bộ huyện thành người tới nói. Nhất chuyện quan trọng không khác chính là trấn Ma Tư Triệu đại nhân, mọi người an nguy đều hệ với Triệu Phúc Sinh trên người, hiện tại tiếng chuông truyền đến. Sư gia đã cảm thấy có chút không có khả năng, lại có chút ôm ấp hy vọng. Hay là, chẳng lẽ là Triệu đại nhân xong xuôi Bảo Chi huyện án tử. đã trở lại, Triệu đại nhân đã trở lại. Bàng Chi Huyện bỗng chốc đứng lên, trên mặt sầu khổ chi sắc đều trở thành hư không. Nghe được tiếng chuông không ngừng là Bàng Chi Huyện, còn có Hương Thân với Duy Đức chờ. Mọi người nghe được đưa tin tiếng vang, đều đoán được Triệu Phúc Sinh trở về. Mau mau mau, ta muốn đi trấn Ma Tư, Tương Đồng đối thoại. Ở rất nhiều Hương Thân, Phú Giả Gia Trung xuất hiện. Nguyên bản an tĩnh tử thành, bởi vì Triệu Phúc Sinh trở về tin tức, nháy mắt như là bị kích phát rồi sức sống. Hết chương.